Hoàn Khố Tử Đệ giá đáo con nhà giàu đến. Chương 69, yêu điên cuồng. Góc truyện audio.com. Rõ ràng nàng để ý nhất, vì cái gì lại không nói gì, cái gì cũng không bày tỏ, hoàng chẳng những không có phản kích, ngược lại còn dụng tâm bao đăng. Cả buổi tối này Tấn Dương đều đưa lưng về phía Thẩm Uyển, không xoay người, mà Thẩm Uyển cứ như vậy di chuyển thân thể, xít sao ôm lấy lưng Tấn Dương. Tấn Dương nhích ra ngoài một chút, Thẩm Uyển cũng theo sát Tấn Dương, cho đến khi Tấn Dương không còn chỗ để nhích liền bỏ cuộc. Thẩm Uyển giống như xà quấn quanh Tấn Dương, vòng tay ôm chặt ngang hông người kia. Hai người cả buổi tối không ai chợp mắt, an tĩnh dán nhau như vậy phân không ra, một buổi tối như vậy qua đi. Ngày hôm sau Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển vẫn ôm nàng, không có ý muốn đứng lên, cứ như vậy tiếp tục ôm Tấn Dương. Nàng biết bản tính Thẩm Uyển chấp nhất cùng cố chấp, rốt cuộc Tấn Dương vẫn bị Thẩm Uyển đánh bại. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương muốn ngồi dậy cũng lập tức dậy. Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển bộ dạng thấp thỏm cùng lo âu, trong tâm đau nhức không ngừng. Nhẹ giọng nói, mau đứng lên đi, chúng ta hôm nay đi chơi. Thẩm Uyển tựa hồ có chút không dám tin tưởng nhìn Tấn Dương, hôm qua. Không phải đối với nàng rất lãnh đạm sao? Làm sao vậy? Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển nhìn chằm chằm chính mình liền hỏi. Thẩm Uyển mắt hàm chứa lệ lắc đầu cười nói. Không có gì. Thẩm Uyển len lén lau đi nước mắt đứng lên. Hai người giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài du ngoạn. Dọc theo đường đi Thẩm Uyển nói không nhiều lắm, yên lặng đi theo Tấn Dương. Tấn Dương đi tới chỗ nào nàng cũng đi theo tới chỗ đó, không hơn không kém cách nhau ba bước. Trong kinh thành mọi người đều biết Tấn Dương vừa ra ngoài, tất cả đều rối rít ẩn núp. Tấn Dương nhìn thấy trên đường phố có người mua diều, vì vậy nói ra. Chúng ta giống như chưa cùng nhau thả diều, ngươi có muốn chơi cái này không? Thẩm Uyển cao hứng nhìn gian hàng có rất nhiều diều đủ loại màu sắc. Uyển Nhi muốn cái nào? Tấn Dương hỏi, chúng ta lấy cái này đi. Thẩm Uyển chỉ vào một con diều hình bươm bướm nói. Tấn Dương vỗ vỗ người bán hàng rong đang sợ núp dưới gian hàng nói. Chúng ta lấy cái này, đây là tiền của ngươi. Không dám, không dám, thế tử. Những thứ này ngươi cầm đi đi, tiểu nhân không cần tiền. Người bán hàng rong sợ hãi, không dám động đến tiền kia. Nơi nào lại có người không cần tiền, đây là ta mua, ngươi mau cầm tiền đi. Tấn Dương buồn bực nói. Thẩm Uyển nhìn thấy người bán hàng rong sợ đến mất hồn, chết cũng không chịu thu tiền, cười ra tiếng. Tiếp nhận tiền trong tay Tấn Dương, đặt ở trên gian hàng, cầm diều lôi kéo tay Tấn Dương đi. Quần áo lụa là chúng ta đi thôi. Ân, đi vào một địa phương trống trải, hai người bắt đầu thả diều, tại trên bãi cỏ ngươi đuổi theo ta, hết thảy phiền não cùng yêu sầu đều không có, chỉ có vui vẻ cùng tốt đẹp. Phóng xong diều, cả hai đi đến bên hồ tản bộ, từ đầu đến cuối hai người tay mười ngón đan xen. Thời gian từng phút từng giây chạy đi, đảo mắt đã đến ban đêm. Cả ngày hôm nay, Tấn Dương đều tỉ mỉ che chở ôn nhu săn sóc Thẩm Uyển, cho nàng nước, nàng nói nóng liền lo mồ hôi giúp cõng nàng qua cầu, giúp nàng quạt tốt đến làm cho người ngoài không ngừng hâm mộ, cũng làm cho Thẩm Uyển như sống trong mơ chỉ sợ tình mộng. Buổi tối, chúng ta đi phóng đèn trời đi, Tấn Dương thay Thẩm Uyển lo mồ hôi nói. Hảo, hiện tại còn chưa mua đèn đây, đừng mua, chúng ta cùng nhau làm một cái đi. Tấn Dương nói, ân, góc truyện audio.com. Thẩm Uyển gật đầu nhẹ, hai người trở về Tấn Phủ, bắt đầu làm đèn trời. Lúc đang làm Tấn Dương đột nhiên, ai u, làm sao vậy? Thẩm Uyển thả giấy trong tay ra, lo lắng hỏi, không có, ta đau bụng, muốn đi nhà xí một chuyến. Người nhà, mau đi đi, chờ Thẩm Uyển chuẩn bị toàn bộ đều xong cũng không thấy Tấn Dương trở lại, bắt đầu có chút bực bội đứng lên muốn ra ngoài tìm một chuyến thì Tấn Dương trở lại. Thẩm Uyển có chút bất mãn nói, ngươi đi nhà xí lại lâu như thế, nương tử đại nhân, đây là chuyện thường tình có được hay không, chẳng lẽ nương tử đi nhà xí không cần thời gian sao? Tấn Dương nói đùa, ngươi. Thẩm Uyển ghét bỏ đánh Tấn Dương một cái, nương tử đại nhân tha mạng, ta sai rồi. Tấn Dương cố làm ra vẻ thống khổ nói, còn nói, hảo hảo, không nói, không nói, chúng ta đi phóng đèn a. Tấn Dương mang theo Thẩm Uyển ra sau núi. Tấn Dương đốt đèn, trong nháy mắt đèn căng lên sáng rực rỡ. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta phóng đèn không? Thẩm Uyển cười một tiếng. Nhớ rõ, vẫn như cũ. Tấn Dương từ trong lòng ngực lấy ra hai cây bút lông. Mau viết nguyện vọng, hai người viết nguyện vọng xong, nhìn nhau cười một tiếng. Tấn Dương hỏi, ngươi viết cái gì, ta xem một chút. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương muốn đến xem nàng viết, vội vàng che lấy không để Tấn Dương xem. Không cho ta xem thì thôi vậy. Hừ hừ, Tấn Dương xoay đầu đi, đang chuẩn bị thả đèn, Tấn Dương che hai mắt Thẩm Uyển lại. Chờ một chút, làm sao vậy? Tấn Dương làm thủ hiểu, tốt lắm, bây giờ ngươi phóng đi. Đang lúc đèn trời bay lên không trung, trong đêm tối, xung quanh có rất nhiều đèn trời khác nhau cùng bay lên, theo hai cái của Tấn Dương cùng Thẩm Uyển bay về phương xa. Tại trong bầu trời đêm phảng phất như hàng nghìn vì sao lấp lánh, hiện đầy cả bầu trời đêm. Thẩm Uyển vui mừng nhìn lên không trung, khuôn mặt kinh ngạc. Tấn Dương từ phía sau ôm lấy Thẩm Uyển, thích không, đây đều là ngươi chuẩn bị, đây là lễ vật cho ngươi, khi nào thì chuẩn bị, ta như thế nào không biết, thật giống như sao trên trời, đẹp quá. Thẩm Uyển tiếp tục si ngốc nhìn đèn trời bay càng ngày càng xa. Mà Tấn Dương lại đang si ngốc nhìn hình dáng khuynh thành của Thẩm Uyển, trong ánh mắt chứa đầy tình yêu lẫn áy náy, nhịn xuống nước mắt. Ngươi thích không, thích thật thích, đây là lễ vật tốt nhất ta nhận được. Thẩm Uyển tâm tình kích động vui vẻ nhìn Tấn Dương, ha ha thích là tốt rồi. Tấn Dương nhìn đèn trời bay xa, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng mọi nguyện vọng có thể thực hiện. Tấn Dương xoay người hôn lên môi Thẩm Uyển, kiên định cùng cuồng nhiệt. Nhanh chóng đưa lưỡi vào trong thăm dò Thẩm Uyển, đầu lưỡi cẩn thận mơn trớn trong miệng thu hết ngọt ngào, mềm mại ôn nhu dùng sức mút vào, Thẩm Uyển ôn nhu hôn trả lại. Hai người đầu lưỡi khẽ khơi mào đối phương, Tấn Dương đem lưỡi cuốn lấy lưỡi Thẩm Uyển, bá đạo hôn lấy. Vốn đơn giản hôn môi, trong nháy mắt càng ngày càng không khống chế nổi, ngón tay chạy tại bên hông Thẩm Uyển, từ từ thăm dò vào bên trong. Thẩm Uyển cảm nhận được bàn tay tham lam của Tấn Dương, lấy lại một điểm lý trí, mặt đỏ ứng vội vàng ngăn cản nói. Quần áo lụa là, đừng ở chỗ này, hoàn hảo đang là buổi tối, nếu không để người khác nhìn thấy. Tấn Dương nhịn xuống trong lòng nóng rang, lôi kéo Thẩm Uyển hướng trong phòng đi tới. Góc truyện audio.com, vừa mới tiến đến cửa phòng đóng kín cửa Tấn Dương liền đặt lên thân thể mềm mại cúi đầu tìm đôi môi nhỏ nhắn, bá đạo dùng đầu lưỡi cạy ra, dò xét thật sâu vào miệng Thẩm Uyển. Tấn Dương khẽ chống lên cơ thể, một bàn tay không ngừng cách quần áo Thẩm Uyển di động, tay còn lại thăm dò vào nội y, bắt đầu cởi bỏ y phục. Thẩm Uyển chưa bao giờ thấy qua Tấn Dương gấp gáp như thế, giống như ác lang vồ mồi vội vàng tìm kiếm, thăm dò người bên dưới, có chút không giống Tấn Dương bình thường. Rất nhanh y phục trên người Thẩm Uyển còn nhiều, Tấn Dương mơn trớn trên xương quai xanh, lướt qua đầu vai mượt mà khép lại đôi môi tại ngư xê cao mềm mại của Thẩm Uyển, tham lam xoa nắn lấy. Thẩm Uyển có chút không hiểu được Tấn Dương hiện tại, bắt đầu nhẹ nhàng giãy giụa, Tấn Dương lại càng nhanh chóng bá đạo quấn chặt lấy thân thể nàng, đưa tay kéo Thẩm Uyển xít sao thân thể nàng. Áp xuống, hai người không lưu chút khe hở dán lấy nhau. Phảng phất giống như Tấn Dương có chuyện gì rất gấp gáp, Tấn Dương nhanh chóng giật y phục cuối cùng trên người Thẩm Uyển ra, nhìn thân thể trắng muốt mềm mại, đường cong phập phồng, Tấn Dương không do dự kéo cái yếm ra, mở ra đôi môi ngậm lấy cái đỉnh đỏ bừng kia. Một tay còn lại bao trùm khối trắng noãn mềm mại, Tấn Dương hơi dùng lực làm cho Thẩm Uyển có chút đau, cắn môi không để cho âm thanh tràn ra. Uyển nhi ta muốn ngươi, hiện tại ta muốn ngươi. Tay kia nhanh chóng chuyển hướng dưới bụng Thẩm Uyển tiến đến, tìm được chỗ kia mềm mại, Tấn Dương dùng sức nhanh chóng vào trong thăm dò cơ thể Thẩm Uyển. Đau, Tấn Dương vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục tiến sâu vào trong, làm cho nơi ướt át của Thẩm Uyển nhanh chóng bị xâm chiếm, Thẩm Uyển đau nhăn mày lại. Tấn Dương nghe Thẩm Uyển la to đau, mới phát hiện mình quá mức nóng lòng, trong cơ thể cứng ngắc kia không dám động, nghĩ phải rời khỏi cơ thể Thẩm Uyển, lại bị Thẩm Uyển ngăn lại. Không cần, ta không sao. Tấn Dương không còn gấp rút nữa, bắt đầu tinh tế an ủi Thẩm Uyển. Da thịt nhẫn nhụi dán chặt lấy, Tấn Dương ôn nhu hôn môi Thẩm Uyển, tìm kiếm điểm mẫn cảm của Thẩm Uyển. Đợi đến lúc cảm giác Thẩm Uyển đã đủ ướt, Tấn Dương bắt đầu trong cơ thể Thẩm Uyển hoạt động, cảm giác được ngón tay bên trong đã bị xích sao vây lấy, theo động tác của nàng có quy luật co rút nhanh. Tấn Dương thật sâu hôn Thẩm Uyển, thân thể hai người xích sao kết hợp. Dần dần thanh âm yêu kiều của Thẩm Uyển ngày càng vang vọng khắp phòng, theo nhiệt độ lên cao Tấn Dương nhanh hơn động tác. Rốt cuộc Thẩm Uyển hét lên một tiếng. Nhưng Tấn Dương vẫn không ngừng tay, tiếp tục dò xét bên trong Thẩm Uyển, thậm chí còn cho thêm một ngón tay vào. Thẩm Uyển tóc xõa dài, kiêu diễm động lòng người, làm cho Tấn Dương nhịn không được hôn lên đôi môi mê người kia. Tấn Dương một đường mút hôn, từ môi xuống cổ, lại hôn đến đường xương quai xanh hoàn mỹ trắng nõn, rồi lại hôn lên đỉnh núi xinh đẹp kia, dưới bụng Tấn Dương thật sâu dò xét vào. Thẩm Uyển cong người lên, người uốn éo theo động tác của Tấn Dương. Thẩm Uyển cảm giác mình có chút choáng váng, theo động tác của Tấn Dương giống như ngồi trên thuyền, cao thấp phập phồng. Đủ rồi, quần áo lụa là, Thẩm Uyển có chút không chịu nổi, thêm một lần đã thấm mệt. Không đủ, không đủ, Tấn Dương giống như không ăn no, một lần nữa hướng Thẩm Uyển đòi hỏi muốn đem nàng ăn sạch sẽ. Lại một lần nữa, đại chiến, góc truyện audio.com, làm cho Thẩm Uyển níu ga giường cũng không có khí lực, đây đã lần thứ ba. nhìn Tấn Dương tinh lực 10 phần, tiếp tục trên người mình. Làm việc, Thẩm Uyển mệt mỏi nói không ra lời, chẳng biết tại sao hôm nay Tấn Dương điên cuồng như thế. Nhìn Thẩm Uyển trên mặt ửng đỏ, thân thể bất lực run rẩy, thậm chí lần này còn co rúc rất nhanh. Tấn Dương tinh tế hôn hít không sót chỗ nào, từ từ di chuyển đến bụng rồi rừng rậm dày đặc kia, nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa hồng đào xinh đẹp. A, đừng, một loại sung sướng không ngừng tiến đến làm cho Thẩm Uyển không kịp phản ứng, truyền từ từ đến toàn thân. Thẩm Uyển sắp hít thở không thông, chỉ cảm thấy địa phương mềm yếu kia muốn co quắp đến xấu hổ. Lưỡi Tấn Dương như nguồn điện làm cho cả người Thẩm Uyển như tan chảy. Nàng không biết nàng có thể duy trì bao lâu, không biết Tấn Dương muốn bao nhiêu lần nữa, Thẩm Uyển chỉ cảm thấy mí mắt mệt mỏi đến không mở được nữa, không còn nửa điểm khí lực, chầm chầm ngủ thiếp đi. Cách chương.